Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 119, Tả Khâu Đình. Thiết thư mỏng như lưỡi dao, độ cứng cực cao, là kim loại chí mật đúc thành, mảnh giấy bình thường, lại nặng tới mấy cân, lúc xoay tròn phi hành sẽ hình thành từng vòng xoáy khí kinh. Thình thịch, tảng đá lớn bên dòng suối bị đánh trúng, như cắt đậu hũ, trong nháy mắt xuyên qua. Pháp khí trung giai, hai mắt Viên Thắng toát ra vẻ kinh hãi, nhanh chóng bỏ chạy. Ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh cùng đệ nhị cảnh võ tu, chỉ có rất ít có được trung giai pháp khí. Trần Kính Đường sở dĩ có thể có được, thứ nhất bởi vì hắn là cửu tuyền phá ngũ hải, thiên tư không tầm thường. Thứ hai là cuộc chiến táng tiên trấn quan hệ trọng đại, thiết thư là trưởng bối Tam Trần cung ban cho. Loại pháp khí trung giai uy lực cực lớn như thiết thư này, giá cả gần 100 triệu, trình độ đắt đỏ đuổi theo pháp khí cao giai. Viên Thắng tự biết tuyệt đối phòng không được 35 phiến trang sách, hơn nữa, vị truy kích giả phía sau kia tốc độ cực nhanh, chỉ sợ cũng là một tôn ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh nhân vật. Trốn không thoát, rất nhanh sẽ bị đuổi kịp, chỉ có một biện pháp, bằng vào mạnh mẽ thân thể ngạnh kháng, xung sát đi qua, lấy mạng liều mạng. Tiếng xe gió chói tai phía sau càng ngày càng gần, bất ngờ, lòng bàn chân Viên Thắng yêu khí phun ra, hóa thành một mảnh mây xám. Thân thể khổng lồ nặng vạn cân đột nhiên nhảy dựng lên, xuất hiện ở địa phương cao hơn 20 mét, tránh tất cả trang sách. Lâm không cử chùy, thân thể hùng tráng, lại dị thường linh hoạt, nó xoay người đập về phía Lý Duy Nhất. Chiến chùy cùng yêu khí vân hà, đem trong phi hành thiết chất trang sách, hơn phân nửa đều trùng kích đến tán loạn. Chỉ có một số ít trang sách, hướng hắn chém tới, nhưng bị bao phủ toàn thân yêu khí tạm thời ngăn cản. Trong vòng 10 chiêu phải làm hắn bị thương nặng, nếu không hôm nay khó thoát tử kiếp. Viên Thắng không thể so sánh với võ tu dũng tuyền cảnh, có chiến ý liều chết liều mạng hung hãn, thời cơ ra tay đắn đo vừa đúng. Một chùy này, càng dung hợp chiến pháp ý niệm, gắt gao tập trung khí cơ của Lý Duy Nhất. Tên to con này trí tuệ không thấp, yêu thuật có thể tu luyện tới ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh quả nhiên không đơn giản. Lý Duy Nhất lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được chiến pháp ý niệm tồn tại. Cảm thụ trực quan nhất là, đối với hắn tạo thành trói buộc tư duy ý thức. Tựa như có một đạo thanh âm, đang không ngừng nói cho hắn biết, ngươi không có biện pháp tránh né, ngươi không thể tránh né, ngươi sẽ bị một chùy này đánh chết, ngươi chết chắc. Không cách nào chống đỡ chiến pháp ý niệm võ tu, ý chí rất có thể tan rã sụp đổ, chỉ có thể bó tay chịu chết. Lúc trước, vị ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh nhân tộc võ tu bị Viên Thắng đánh chết kia, rất có thể đã gặp phải khốn cảnh tương tự. Không chỉ là áp chế tinh thần ý niệm, càng rõ ràng chính là, bốn phương tám hướng tựa như xuất hiện từng đạo vách tường vô hình, hướng Lý Duy Nhất áp đảo mà đến, khóa chặt, lôi kéo, chấn áp thân thể của hắn. Mi tâm Lý Duy Nhất hiện ra linh quang hỏa diễm, lấy niệm lực chống đỡ cỗ chiến pháp ý niệm này, cước bộ hoành di, thân hình phiêu giật như gió. Thoáng qua rơi xuống ngoài trượng trường. Oanh, chiến chùy đập xuống mặt đất, tạo thành một cái hố lớn sụp đổ. Trung quanh hố lớn bộc phát ra yêu khí mạnh mẽ, hóa thành phong kình, đánh sâu vào trên người Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất không bị sự hung hãn của đối phương hù dọa, không lùi mà tiến, thân hình bay vọt, thừa cơ đánh ra chiêu thức tán thủ của thiên đạo pháp hợp, Phiên Thiên Trường Ấn. Không phải chiến pháp ý niệm đụng nhau, mà là lấy niệm lực chạy thoát ra chiến pháp ý niệm của ta tập trung. Chẳng lẽ hắn không phải ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh, chỉ là một cái ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh võ tu? Viên Thắng trong lòng áp lực giảm mạnh, âm thầm suy đoán, ẩn thân y trên người đối phương rất có thể cũng là trung giai pháp khí, thậm chí là cao giai pháp khí. Đối phương là dựa vào pháp khí chi uy mới ở tốc độ vượt qua nó. Nghĩ đến là một vị thế lực lớn bồi dưỡng thiên chi kiêu từ cửu tuyền phá ngũ hải. Sau khi mở ra thập tuyền, phẩm giai pháp khí tăng lên, Lý Duy Nhất thi triển ra Phiên Thiên Trường Ấn, xuất hiện biến hóa thần diệu vô cùng. Thiên đạo pháp hợp cụ thể hóa hiện ra, xì xì, lòng bàn tay từng luồng pháp khí sáng ngời tuôn ra, đan xen thành một quả hình vuông thần ấn nghiêng trời. Trên ấn pháp có mơ hồ bí văn, ấn thân có bản long hư ảnh. Viên Thắng đánh ra nắm đấm to bằng vại nước nghênh địch, bị quang huy đại ấn thần dị tuyệt luân này làm kinh ngạc một chút, nhưng tưởng là quang ảnh pháp khí bộc phát ra, không quá để ở trong lòng. Oanh, một người một yêu chênh lệch 10 lần, đồng thời bạo lui ra ngoài. Tiểu tử này lực lượng thật mạnh, đạo thần ấn quang ảnh vừa rồi, không phải là pháp khí cao giai chứ? Viên Thắng thầm kinh hãi, càng thêm tin tưởng vững chắc lý duy nhất là thiên kiêu tuyệt đỉnh của ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh, người mang trọng khí, vì thế huy động chiến chùy, nhanh chóng tấn công. Thì ra thập nhị tán thủ xiển môn uy lực cường đại như vậy, chiến lực tay không bộc phát ra còn mạnh hơn cả sử dụng pháp khí. Lý duy nhất nhìn về phía bàn tay, bị sự cường đại của mình làm kinh sợ trong chốc lát. Tu hành võ đạo, tựa hồ trở nên càng thêm huyền diệu thần kỳ. Thấy Viên Thắng giống như một ngọn núi, khí thế hùng hồn giơ chùy vọt tới, hắn quyết định thử lại uy lực phiên thiên trường ấn. Lúc này đây, không chỉ điều động pháp khí, mà còn điều động tiên hà trong thần khuyết. Giao, chân đạp tinh vân, một trường đánh ra, dưới từng đợt pháp khí cùng tiên hà lưu động đan xen, phiên thiên cổ ấn lớn nhỏ bằng cối xay lần nữa ngưng tụ ra, so với lúc trước càng thêm sáng ngời. Ẩn chứa tiên quang đạo uẩn, ầm ầm. Viên Thắng lùi lại, như bị một ngọn núi đá đập một cái. Hai tay nó bị chấn đến phát đau, miệng hồ chảy xuôi yêu huyết, vừa rồi chiến chùy cùng thần ấn quang ảnh kia va chạm thiếu chút nữa rời tay bay ra ngoài. Lý duy nhất đứng tại chỗ, hai chân bị chiến chùy truyền đến sức bật đánh cho chìm vào bùn đất, trong lòng hưng phấn, chiến ý ngẩng cao, hô to, lại đến. Hai chân hắn đột ngột mọc lên, xông lên, khống chế 35 mảnh thiết chất trang sách đồng thời. Lại một lần thi triển ra phiên thiên trường ấn, tinh tế cảm thụ trong đó huyền diệu. Ngoài mấy dặm, một đạo thân ảnh bị pháp khí bao vây, cấp tốc đi trên thảo nguyên. Đứng dưới một gốc cây lớn màu đen trên đỉnh núi, thân hình cao ngất, chính là cao thủ top 3 thế hệ trẻ của Tuy Tông Vương gia, Vương Đạo Chân. Hắn và Viên Thắng giống nhau, đều nhận lệnh canh giữ ở chỗ này, cần phải bắt Tư Mã Đàm. Vương Đạo Chân nhận ra Thiết Thư và Dạ Hành Y. Biết người giao thủ với Viên Thắng chắc chắn là Tư Mã Đàm, trong lòng khiếp sợ, đây là phá vào ngũ hải cảnh. Vừa mới phá cảnh, lại có thể áp chế Viên Thắng về tốc độ và sức mạnh, tiểu tử này đúng là một dị số võ đạo. Hắn chính là Tư Mã Đàm, Vương Đạo Chân hô to nhắc nhở một câu, tiện đà thừa phong ngự khí, sải bước hướng chiến trường bôn tập mà đi. Hắn là Tư Mã Đàm. Viên Thắng bị trường ấn cổ quái của Lý Duy Nhất đánh cho choáng váng đầu óc, nghe được Vương Đạo Chân nhắc nhở, đáng lúc kinh ngạc, một mảnh trang sách bằng sắt rốt cục phá phòng ngự yêu khí của hắn, chém ở ngực. Cơ ngực bị cắt ra, máu tươi chảy ròng, đau đớn khó nhịn. Lý Duy Nhất thấy Vương Đạo Chân hiện thân, không hề ôm tâm tính luyện trường và thử trường nữa, toàn lực ứng phó tấn công, yêu cầu tốc chiến tốc thắng. Sau khi Lê Lăng đánh chết Linh Yêu, chạy tới phụ cận, hai tròng mắt thâm thúy thâm trầm, một mực quan sát loại trường ấn Lý Duy Nhất vừa rồi thi triển. Vương Đạo Chân xuất hiện trên gò núi đối diện nàng, trong mắt hiện lên thần sắc kiêng kỵ, biết vị thiếu nữ thiên tài năm ấy 16 tuổi, đã là cảnh giới thiên hòa cảnh. Muốn cứu Viên Thắng, nhất định phải qua cửa ải này của nàng. Tiếng rít du dương, từ xa đến gần, cường giả tam trần cung ngũ hải cảnh tọa trấn nơi đây, trần ảnh. Lấy pháp khí vân vụ bao vây năm vị võ tu trẻ tuổi Cửu Lê tộc, từ xa đi tới, cùng Vương Đạo Chân, Lê Lăng hình thành thế rằng co tam giác. Nàng nhìn qua chừng 50 tuổi bộ dáng, hai mắt sắc bén, thân mặc đê giai pháp khí cấp bậc thiết bố chiến y. Sau khi đến, Trần Ảnh trực tiếp bắt lấy cánh tay một vị thiếu niên dũng tuyển cảnh 13-14 tuổi, như ném đá, ném về phía ngoài mấy chục trượng, Lý Duy Nhất và Viên Thắng đang giao phong. Đồng thời, Vương Đạo Chân cấp tốc lao xuống gò núi, lấy ra liệt trận tiên, giết về phía Lý Duy Nhất. Lê Lăng liếc nhìn chiến trường, thấy trên người Viên Thắng máu chảy như chút, liền không có ý định xen vào, nhìn về phía Trần Ảnh nói, canh giữ ở đây, chỉ có 3 người các ngươi. 3 người còn chưa đủ, Trần Ảnh khí định thần nhàn, nói, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ta nơi này còn có 4 cái con tin, ngươi cảm thấy là cứu người nhanh một chút. Hay là giết người nhanh một chút. Dưới gò núi, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mặt Viên Thắng bị một trường đánh trúng, đầu lâu nứt ra, thân thể nặng nề ngã xuống. Lý Duy Nhất nhìn về phía vị thiếu niên Cửu Lê tộc từ trên không rơi xuống kia, cùng với Vương Đạo Chân cầm roi tới, âm thầm bội phục sự hiểu biết và lợi dụng nhược điểm nhân tính của bốn đại tông môn. Phàm là Viên Thắng kiên trì thêm một cái hô hấp thời gian, Lý Duy Nhất chắc chắn bởi vì cứu người mà lâm vào hai vị ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh cao thủ giáp công khốn cảnh. Giao giao, Lý Duy Nhất lấy ra quỷ kỳ, thân hình phiêu giật bay lên. Lấy minh vụ phun ra từ quỷ kỳ, bao bọc thiếu niên Cửu Lê tộc. Vương Đạo Chân nhìn về phía Lý Duy Nhất đang ở giữa không trung, trong mắt trào ra nụ cười lạnh mưu kế thực hiện được. Sau khi tính toán chính xác tốc độ và vị trí rơi xuống của hắn, phi thân mà đi, liệt trận tiên lâm không vung bổ. Không có cỗ năng lượng thần bí kia áp chế, hắn rốt cục có thể toàn lực ứng phó, chiến lực tăng nhiều. Trường tiên hỏa diễm thiêu đốt mắt, đánh cho không gian nổ tung. Ngao, một tiếng long ngâm vang vọng trong núi, chỉ thấy Lý Duy Nhất vốn nên rơi xuống mặt đất, trên người xuất hiện một cái hư ảnh hoàng long dài hơn 10 trượng, chân dẫm hư không, dĩ nhiên từng bước lên trời mà đi. Lý Duy Nhất cũng bị tiếng rồng ngâm làm cho hoảng sợ. Chỉ là thi triển ra hoàng long đăng thiên mà thôi, sao lại xuất hiện long ảnh chứ? Thân thể hắn ở hư không đạp đi, như dẫm ở trên lưng hoàng long cấp tốc phi hành, mỗi một bước đều là khoảng cách mấy trượng. Đợi đến khi rơi xuống mặt đất, đã từ chân núi đến đỉnh đồi, xuất hiện bên cạnh Lê Lăng. Vương Đạo Chân vẻ mặt khiếp sợ mờ mịt, vẫn cầm roi đứng bên dòng suối. Lê Lăng mắt to chớp chớp, có chút kinh ngạc, ngươi đây là thủ đoạn gì? Có lẽ, đây mới thật sự là thiên đạo pháp hợp đi, Lý Duy Nhất cũng không có tìm tòi rõ ràng, chỉ có thể giải thích như vậy, đem Cửu Lê tộc thiếu niên từ quỷ kỳ bao vây thả ra. Thiên đạo pháp hợp chính là đem chiêu thức tu luyện đến phù hợp trong thiên địa một ít pháp tắc kỳ diệu trình độ, phù hợp được càng nhiều, hiển nhiên càng huyền diệu, uy lực càng lớn. Thiên đạo pháp hợp của người khác chỉ dính một chút dấu vết pháp tắc. Lý Duy Nhất cảm thấy mình tu luyện xiển môn thập nhị tán thủ khắc khổ dụng công, 10 năm như một ngày, khả năng dính nhiều hơn một chút, cho nên uy lực càng mạnh, đạo ẩn tự hiền. Ta cảm giác thế nào, người đây là chiến pháp ý niệm hóa hình. Lê Lăng nói, ý niệm chiến pháp của võ tu, cơ hồ đều là từ trong chiêu thức thiên đạo pháp hợp ngộ ra, tiện đà dung nhập vào tinh khí thần của bản thân. Không giống lắm, ta tạm thời còn chưa cảm nhận được ý niệm chiến pháp. Lý Duy Nhất ánh mắt rơi về phía đối diện trên gò núi cái kia thủ đoạn tàn nhẫn trung niên phụ nhân, đáy lòng hàn ý rất nồng, cùng bình tĩnh ngữ điệu, ngươi còn không cứu người. Lê Lăng nói, không dễ cứu a, nàng giết người so với chúng ta cứu người nhanh hơn nhiều. Chẳng lẽ muốn bị nàng uy hiếp, hoặc là thấy chết mà không cứu? Lý Duy Nhất cả hai đều không muốn chọn, lấy niệm lực truyền âm, ngươi là đại niệm sư, trực tiếp sử dụng niệm lực công kích cự ly xa kiềm chế nàng, vì ta tranh thủ thời gian. Có chút mạo hiểm, nhưng có thể thử xem, dù sao cũng không có biện pháp khác. Lê Lăng nặn ra chỉ quyết, đỉnh đầu lao ra một cột sáng nối liền với mây trời. Linh quang hỏa diễm như sương mù, ầm ầm khuếch tán ra ngoài, nháy mắt đến gò núi đối diện. Địa hỏa cảnh, giống như đại địa chi diễm, có thể chiếu sáng phương viên hơn 10 trượng. Thiên hỏa cảnh, thì như bầu trời một mảnh hỏa vân, linh quang có thể chạm tới mấy dặm ngoài. Ngao, tiếng long ngâm lại vang lên, Lý Duy Nhất nhân cơ hội này, thi triển hoàng long đăng thiên lao ra ngoài. Trong cơ thể trào ra pháp khí cùng tiên hà, tựa như cùng trong thiên địa pháp tắc nào đó phù hợp, tự động ngưng hóa thành một cái hoàng long khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, thẳng hướng đỉnh núi đối diện cách xa nhau mấy chục trượng mà đi. Vương Đạo Chân đứng ở bên dòng suối dưới chân núi, nhìn Lý Duy Nhất đạp rồng qua bầu trời, tâm niệm dao động, không xác định đây có phải là Tư Mã Đàm hay không. Ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh võ tu, làm sao có thể nghịch thiên đến nước này? Trần Ảnh kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong nháy mắt Lê Lăng phát động niệm lực công kích, lập tức kích phát chiến pháp ý niệm ngăn cản. Oanh, chiến pháp ý niệm cùng pháp khí cùng nhau lao ra khỏi thân thể, kết thành một đoàn mây gần như hình người. Đây là chiến pháp ý niệm tiếp cận hóa hình thể hiện. Đủ có thể nhìn ra, Trần Ảnh võ đạo tu vi là xa so với Viên Thắng, Vương Đạo Chân thâm hậu, đã tiếp cận ngũ hải cảnh đệ tam cảnh. Trần Ảnh tự biết cũng không phải đối thủ của Lê Lăng, đại bại đã thành kết cục đã định, chuẩn bị rút đi. Nhưng trước khi lui đi, nàng quyết ý giết hết bốn vị võ tu Cửu Lê tộc phía sau, nhất định phải làm cho địch nhân trả giá thật lớn. Liếc mắt nhìn Lý Duy Nhất đạp không ngự long mà đến, Trần Ảnh hai tay kỳ trương, giữa hai tay ngưng tụ ra vô số pháp khí phi châm, đánh ra như mưa. Khi thừa nhận niệm lực công kích của thiên hỏa cảnh đại niệm sư, lại còn có thể thi triển thủ đoạn võ đạo. Lý Duy Nhất ý thức được đối thủ không phải chuyện đùa. Không dám khinh thường, vội vàng toàn lực đem pháp khí cùng tiên hà rót vào giả hành y, đồng thời lâm không đánh ra phiên thiên trưởng ấn. Trần Ảnh xoay người, đang muốn giết người cùng chạy trốn. Lại phát hiện, phía sau bốn vị cửu lê tộc trẻ tuổi võ tu, tại vô thanh vô tức trong lúc lại biến mất không thấy. Cái này, ngay cả Trần Ảnh tâm tình trầm ổn, giờ phút này cũng là sợ đến sắc mặt trắng bệch, bốn phía trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Một chiếc quạt xếp màu trắng, không biết từ nơi nào bay tới. Quạt xếp xoay tròn phi hành một vòng, trên cổ Trần Ảnh nhất thời xuất hiện một vòng huyết tuyến, hai mắt nhô lên, thẳng tắp ngã xuống. Một vị cường giả võ đạo tiếp cận ngũ hải cảnh đệ tam cảnh, trong nháy mắt chết đi. Đến chết, nàng cũng không biết là bị ai giết. Lý Duy Nhất ngăn trở pháp khí phi châm như mưa, nhưng khó có thể duy trì thân pháp hoàng long đăng thiên, thẳng tắp rơi xuống chân núi, trong lòng hoảng hốt, vội vàng kích phát huyết vụ cùng huyết sắc kinh văn thi y nhuyễn giáp. Xu thế rơi xuống được giảm sóc, thân thể đập xuống mặt đất, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng kinh hồn khó định, thân pháp hoàng long đăng thiên này, một khi bị địch nhân công kích quấy dày, pháp khí trong cơ thể vận hành không thông thuận, thế lên trời sẽ gián đoạn. Còn phải tiếp tục luyện nhiều, hoặc là đột phá đến ngũ hải cảnh, pháp khí càng thêm hùng hậu, hẳn là tốt hơn nhiều. Lý Duy Nhất đứng lên, nhìn về phía Trần Ảnh chỗ ngọn đồi kia đỉnh núi, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Lúc trước ở giữa không trung, rõ ràng nhìn thấy phía sau Trần Ảnh, trống rỗng xuất hiện một đạo thân ảnh, cực kỳ quái dị, tốc độ nhanh đến vượt qua mắt thường phân biệt năng lực. Từ sườn núi, đi lên đỉnh núi, Lý Duy Nhất xa xa nhìn thấy, một vị tuấn mỹ thanh bào nam tử cầm trong tay quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, đứng ở bên cạnh thi thể Trần Ảnh. Thân thể hắn không tính là cao lớn, chỉ hơn 1m7, nhưng là thuần tiên thể, da thịt không tì vết, khuôn mặt kia đẹp nao lòng, mày kiếm mắt tinh, môi mũi cánh mũi giống như thiên công tạo hình, đầu đội khăn nho, thắt lưng thắt đai gấm, trên người không nhiễm một hạt bụi. Bốn vị võ tu trẻ tuổi của cửu lê tộc đều đứng ở phía sau hắn. Lê Lăng chạy tới, xuất hiện đối diện nho cân tuấn mỹ nam tử, thản nhiên hành lễ, môi hồng răng trắng cười nói: đa tạ Tà Khâu công tử lại trượng nghĩa ra tay, nếu không bốn tiểu bối cửu lê tộc này sợ là phải chết trong tay lão phù. Không sao, tiện tay mà thôi. Hắn vốn là một cỗ quý khí hơn người, nhưng vừa mở miệng, lại biến thành nho nhã lễ độ cùng khiêm tốn. Lý Duy Nhất luôn cảm thấy trên người vị Tà Khâu công tử này có một loại cảm giác quái dị không hài hòa, bởi vậy không có ý nghĩ kết bạn, nhìn về phía Vương Đạo Chân cấp tốc chạy xa, nói, ta trước đuổi theo hắn. Từ Mã Huynh cần gì để ý tới hắn, trước hết để hắn trốn 100 dặm, sau đó đuổi theo cũng không muộn. Gió mát thổi tới, nam tử tuấn giật đầu đội khăn nho, xuất hiện trước người Lý Duy Nhất. Hắn ôm quyền cười nói, tại hạ Tà Khâu Đình, đến từ Khâu Châu. Tà Khâu môn đình, Lý Duy Nhất bị ép đáp lễ, nếu không sẽ có vẻ quá không lễ phép. Lê Lăng đi trong bụi cỏ cao hơn một thước, khí chất trên người lại biến thành bộ dáng thiếu nữ dí dỏm đáng yêu. Giới thiệu với Lý Duy Nhất, Tà Khâu công tử là người thừa kế thế hệ Tà Khâu môn đình. Mấy ngày trước, ca ta bị người thừa kế Long Môn cùng Vô Tâm Kim Viên liên thủ tập kích, chính là hắn ra tay hỗ trợ giải vây. Trong lòng Lý Duy Nhất chấn động, lần nữa đánh giá. Biết đối phương tu vi rất cao, nhưng không nghĩ tới lại là nhân vật cấp người thừa kế. Đây không thể nghi ngờ là một trong những người đứng đầu thế hệ trẻ Nam Cảnh. Tà Khâu đình thu quạt, xua tay cười sang sảng nói, chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Tà Khâu môn đình và cửu lê tộc nhiều đời giao hảo, cửu lê tộc gặp nạn, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Lý Duy Nhất hỏi, mảnh địa vực này, chính là Dũng Tuyền cảnh võ tu tiến tiên giới không gian khí chướng biên giới. Tà Khâu công tử tu vi đỉnh tuyệt, nhân vật như ngươi tới nơi này là chuyện gì? Lê Lăng nghe ra Lý Duy Nhất ngờ vực vô căn cứ, sợ hắn đắc tội, đang muốn mở miệng. Tà Khâu đình nói trước, ta là đặc biệt tới tìm ngươi. Lý Duy Nhất kinh ngạc, cười nói, đây là ý gì? Tư Mã Đàm một đao chém giết Pháp Đạo Hòa Viên, ba đao chém giết Yêu Vương Lục Thế Tôn. Tin tức đã tại ngũ hải cảnh tu sĩ bên trong truyền khắp, không người không sợ hãi. Tam thập tam Lý Sơn biết không? Chỉ có dũng tuyền cảnh võ tu mới có thể tiến vào. Ta vốn là dự định lại đây thỉnh ngươi xuất thủ tương trợ, vào núi hỗ trợ đào chốt tiên nhưỡng. Nhưng nào nghĩ tới ngươi đã phá cảnh ngũ hải. Ha ha, đến chậm. Tả Khâu dừng hai tay, cười khổ liên tục. Lê Lăng hiển nhiên cực kỳ tín nhiệm Tả Khâu Đình, hỏi, Nhiêu Âm phá cảnh cửu tuyền sao? Tả Khâu công tử xin chờ một lát. Lý Duy Nhất kéo ống tay áo Lê Lăng, một mình đi qua một bên, sau khi phóng ra pháp khí bao phủ hai người, mới nói, vị người thừa kế Tả Khâu môn đình này, thật sự đã giúp các ngươi. Lê Lăng nói, Tả Khâu công tử là một vị hào kiệt hiệp can nghĩa đảm, đã giúp chúng ta ba lần. Nếu không có hắn, chỉ sợ ta không thể phá vòng vây tới đây. Hắn dựa vào cái gì giúp các ngươi? Lý Duy Nhất nói, Lê Lăng nói, cửu lê tộc cùng Tả Khâu môn đình đời đời giao hảo, đã giúp đỡ lẫn nhau mấy ngàn năm. Tuy Tông Dương tộc còn cùng Thương Lê bộ tộc các ngươi nhiều thế hệ thông gia, không giống như lòng dạ sói dã tâm. Lý Duy Nhất nhìn về phía Tả Khâu đình xa xa, đối phương mỉm cười đáp lại. Lý Duy Nhất cẩn thận nói nhỏ, người này rõ ràng có khuôn mặt lãnh ngạo, nhưng khí chất lại nho nhã ôn nhuận. Rõ ràng mặc thanh y đơn giản, đai lưng lại xa xỉ hoa lệ. Dáng người thấp bé đơn bạc, nam sinh nữ tướng, khắp nơi đều lộ ra một cỗ không hài hòa, tuyệt đối có vấn đề. Lê Lăng cười dài nói, ngươi khi nào nói chuyện, trở nên cay nghiệt như vậy? Người khác chỗ nào thấp bé đơn bạc, chỗ nào không hài hòa, ngươi không phải là ghen tị hắn so với ngươi tuấn mỹ tiêu sái chứ? Lý Duy Nhất không nói gì, dùng giọng khẳng định nói, ta sẽ không để Nhiêu Âm đi mạo hiểm. Lê Lăng thu hồi nụ cười, có phải ngươi thích nàng ấy rồi không? Không có cách nào nói thêm một câu với anh, Lý Duy Nhất tin tưởng trực giác của mình, đối với Tả Khâu Đình thập phần đề phòng, đi nhanh xuống chân núi. Sờ soạng trên người Viên Thắng bên dòng suối một hồi, tìm được bảo bình pháp khí kim loại to bằng quả lê tuyết kia. Điều động linh quang niệm lực, tiến vào bình, bên trong bình, lại thật sự có một phương lớn nhỏ, nhưng kim sắc tuyền thủy chỉ có một tầng mỏng manh. Kim sắc tuyền thủy này cùng cửu lê ẩn môn loại kim tuyền này thập phần giống nhau, phẩm chất càng cao, tựa như dịch thể hoàng kim. Cũng không biết có thể hỗ trợ rèn luyện kim sắc ngân mạch hay không? Lý Duy Nhất nhíu mày, đối với loại kim tuyền này thiếu hiểu biết, không dám tùy tiện dùng. Tả Khâu Đình và Lê Lăng đưa năm võ tu trẻ tuổi vào biên giới khí chướng, sóng vai xuống núi. Bọn họ một người tuấn lãng nho nhã, một người linh động minh diễm, giống như kim đồng ngọc nữ trong truyền thuyết. Cười nói làm bạn, không biết đang đàm luận trao đổi cái gì. Ánh mắt Tả Khâu Đình rơi xuống trên người Lý Duy Nhất, hai mắt tràn ngập tuệ quang, thoáng trầm ngâm, xa xa gọi, Tư Mã huynh nếu cảm thấy hứng thú với kim tuyền này, vậy nhất định phải đi tam thập tam Lý Sơn một chuyến, đây chính là bảo vật luyện thể đoán cốt. Lê Lăng nói theo, không sai, nghe nói vận khí tốt, ở dưới chân núi sẽ có cơ hội tìm được kim tuyền, không cần vào núi. Tả Khâu ngừng nói, vừa rồi Lê Lăng đã nói với ta lo lắng của ngươi, không sao, núi tam thập tam lý đích xác có nguy hiểm nhất định, tiên nhưỡng cũng không phải không thể, ngươi lo lắng người mình yêu gặp nguy hiểm không có gì đáng trách. Chúng ta không thể tự mình đi vào đào, nhưng có thể cướp mà. Luôn luôn có một ít võ tu dũng tuyền thế lực, có thể đào ra một chút, cướp của bọn họ. Lý Duy Nhất nhìn chằm chằm Lê Lăng, đừng nói hưu nói vượn, người mình yêu gì. Lê Lăng nói, ngươi đã nói ngươi có đi núi tam thập tam lý hay không? Nếu ngươi không đi, chúng ta có thể xuất phát. Không đi, Lý Duy Nhất nói, Tả Khâu dừng lại tháo xuống túi côn trùng bên hông, mở ra, một con chuồn chuồn màu xanh to bằng bàn tay, từ bên trong vỗ cánh bay ra. Tả Khâu thanh đình, lớn lên, hắn nói, bụng chuồn chuồn kia bộc phát ra quang hoa sáng ngời, thân thể nhanh chóng trở nên cực lớn, dài chừng 6 mét. Cánh chấn động nhấc lên cơn lốc, thanh âm điếc tai vô cùng. Tả Khâu Đình và Lê Lăng lần lượt phi thân đáp xuống lưng chuồn chuồn. Hắn cũng là ngự trùng sĩ, con chuồn chuồn này chỉ sợ là một con kỳ trùng. Lý Duy Nhất thấy cự vật chuồn chuồn muốn bay đi, nghĩ tới cái gì, hỏi, cửu lê tộc cùng tứ đại tông môn ngũ hải cảnh võ tu tranh đấu, trước mắt rốt cuộc là tình huống gì? Hoàn hảo, người cứ yên tâm, Bổn công tử sẽ trợ giúp Lê Lăng muội muội thu thập người của tứ đại tông môn. Hai đạo thanh âm một trước một sau, từ xa truyền đến. Cự vực chuồn chuồn bay cực nhanh, trong chốc lát, liền biến mất ở trong tầm mắt. Kỳ quái, Lê Lăng vì sao lại tín nhiệm hắn như thế? Ở trong lòng Lý Duy Nhất, Lê Lăng vẫn luôn cực kỳ khôn khéo, sẽ không nhìn không ra vấn đề trên người Tả Khâu Đình mới đúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 120, cấp độ người thừa kế quyết đấu. Lý Duy Nhất đem Viên Kỳ, Viên Thắng, Linh Yêu, Trần Ảnh, cùng với vị võ tù ngũ hải cảnh nhân loại không biết kia lần lượt gom đi một lần, thu đi chiến binh cùng các loại tài vật, mới là theo dấu vết Vương Đạo Chân chạy trốn đuổi theo. Dạ Hành Y bao bọc toàn thân, ẩn thân thu khí, thủy chung cẩn thận. Cũng không nói rõ ràng, bỏ lại hai chữ còn tốt. Rốt cuộc là tốt hay không tốt, Lý Duy Nhất thở dài, cẩn thận cân nhắc. Cảm thấy cấp độ ngũ hải cảnh giao phong, bốn đại tông môn hẳn là còn chiếm thượng phong, dù sao bọn họ liên hợp nhiều thế lực ngoài châu. Chỉ cần một thiên gia lĩnh, cường giả như rừng, quần yêu loạn vũ. Quan Sơn cùng Địa Lang Vương quân hai đường man tặc, cũng không phải chuyện đùa. Trái lại Cửu Lê tộc, qua hơn nửa tháng, mới xuất hiện ra một Lê Lăng không quá đáng tin cậy đi tới bên này, lập phán cao thấp, làm cho người ta lo lắng. Thảo nguyên rộng lớn, vô biên vô hạn, hoàng thiên hắc thổ, cực kỳ giống huyền hoàng cổ cương trong thần thoại truyền thuyết. Nhưng, phu huyền hoàng giả, thiên địa chi tạp dã, thiên huyền nhi địa hoàng. Nhưng là nơi này, vì sao phản nghịch lại, thiên hoàng nhi địa huyền? Lý Duy Nhất đứng trên một ngọn núi cỏ dại rậm rạp, nhìn trộm bầu trời màu vàng, trong lòng có một cỗ cảm giác áp lực cực độ không ổn. Tòa thế giới này cho dù không phải không gian tiên giới, cũng tất nhiên không phải chuyện đùa. Đuổi theo gần trăm dặm, khí tức Vương Đạo thật sự càng ngày càng gần. Lý Duy Nhất cầm vệ sắt trong tay, ngừng thở, chậm rãi tới gần. Vương Đạo Chân ghé vào một gốc cây cổ thụ khổng lồ, 6-7 người vây kín, vị trí cổ trên mặt đất là một vịnh máu tươi ửng đỏ, cả người không nhúc nhích. Sau khi điều tra, phát hiện hắn ta không còn mạch đập và hô hấp, đã chết. Không có dấu vết đánh nhau, xương cổ và cổ họng bị vũ khí sắc bén cắt đứt, Vương Đạo Chân ngay cả lực đánh trả cũng không có. Nhiệt độ cơ thể vẫn còn, vừa mới chết không lâu. Liệt trận tiên bị lấy đi, đáng tiếc, Lý Duy Nhất đuổi theo, vốn định sau khi chế ngự Vương Đạo Chân, trước tiên hỏi tình huống của 7 con phượng sĩ Nga Hoàng, kế hoạch thất bại, hiện tại chỉ có thể dựa vào cảm ứng đi tìm. Trong không khí, còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt thuộc về Lê Lăng. Không cần đoán cũng biết, nhất định là nàng cùng Tả Khâu Đình gây nên. Thật đúng là lợi hại, ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh võ tu ở trước mặt hắn, ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Lý Duy Nhất tâm tình trầm trọng, tự nhận cũng không cao minh hơn Vương Đạo Chân bao nhiêu. Nếu Tả Khâu Đình lòng mang địch ý, hoặc có tính toán khác, mình có bao nhiêu khả năng chạy thoát. Nhân vật đứng đầu của thế hệ trẻ, quả thực đáng sợ. Phải mau chóng phá cảnh đến ngũ hải cảnh mới được. Hơn nửa năm qua, hắn truy rất nhanh, nhưng cùng thế giới này đứng đầu thiên tài vẫn còn có chênh lệch thật lớn. Cái khác không nói, Lê Lăng trước mắt thực lực đều ở trên hắn, vẻn vẹn nửa năm mà thôi, liền từ địa hỏa nhập thiên hỏa. Hắn đang tiến bộ, những người khác cũng vậy, lấy ra pháp khí bảo bình, Lý Duy Nhất quyết định nuốt kim tuyền thử xem. Dù cho không thể rèn luyện kim sắc ngân mạch, đem thân thể lực lượng tăng lên một ít cũng là chuyện tốt. Uống một ngụm, sau khi kim tuyền vào bụng, từ ấm áp dần dần trở nên nóng bỏng. Lý Duy Nhất khoanh chân đà tỏa, hai tay bóp tử ngọ thái cực ấn, hô hấp thổ nạp, trong cơ thể thập tuyền pháp lực tề dũng, tại bên trong 120 cái ngân mạch vận chuyển. Hắn có ý thức, đem kim tuyền hóa ra khói bụi, vận chuyển hướng trong đó một cái ngân mạch màu bạc. Theo thời gian trôi qua, ngân mạch màu bạc nhuộm lên một tầng quang huy màu vàng. Thật tốt quá, đang chuyển biến, năng lực rèn luyện kim tuyền này còn hơn kim tuyền ẩn môn, không hổ được xưng là không gian tiên giới. Lý Duy Nhất bình phục tâm trạng kích động, vội vàng uống ngụm thứ hai. Kim tuyền trong bảo bình, chỉ có một tầng mỏng manh, Lý Duy Nhất uống 6 ngụm liền một giọt không còn. Nhưng 6 cái này, lại để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn, luyện ra 2 cái kim sắc ngân mạch. Trong cơ thể kim sắc ngân mạch số lượng đạt tới 76 cái. Ngoài ra, có một bộ phận vật chất kim tuyền dung nhập vào xương cốt. Mặc dù không có biện pháp kiểm tra, nhưng cường độ xương cốt khẳng định tăng lên một ít. Lý duy nhất giờ phút này tâm tình là vừa cao hứng lại khó chịu. Cao hứng chính là, cái này kim tuyền vật chất thật sự quá tuyệt vời. Có thể trong khoảng thời gian ngắn đem trong cơ thể hắn ngân mạch toàn bộ rèn luyện thành màu vàng, có thể gia tăng xương cốt cường độ. Khó chịu chính là, kim tuyền không còn, muốn nhiều hơn, chỉ có thể đi tam thập tam dặm sơn. Nhưng căn cứ theo lời vị thiên sứ Loan Đài kia, muốn vào tam thập tam dặm sơn khó như lên trời. Đã có tiên nhưỡng, cùng, kim tuyền, bảo vật như vậy, tất nhiên là đã bị các thế lực lớn nắm giữ, bình thường võ tu một khi tới gần, chỉ sợ sẽ bị đánh chết. Cho dù may mắn lấy được kim tuyền, cũng mang không đi. Tựa như vị nhân huynh bị Viên Thắng giết chết kia, càng khó chịu chính là, cái khác võ tu khẳng định có thể thu thập được kim tuyền, dùng để trì luyện xương cốt. Trên võ đảo, chẳng phải là muốn lạc hậu hơn người sao? Quên đi, cơ duyên cho dù tốt, cũng không có tính mạng trọng yếu, vẫn là đi trước đem 7 con phượng sĩ Nga Hoàng tìm về đi. Niệm lực của Lý duy nhất loáng thoáng cảm ứng được phượng sĩ Nga Hoàng đang ở trong không gian tiên giới này, có một phương hướng đại khái. Dọc theo phương vị cảm ứng được, hắn ẩn thân nhanh chóng rời đi. Trong không gian tiên giới không có ngày đêm, bầu trời thủy chung mờ nhạt. Chiếu sáng thế giới quang mang, đến từ chân trời cột sáng kia. Cùng với giữa không trung tiên hà mây mù, tiến lên hơn 100 dặm, trên thảo nguyên gò núi càng lúc càng lớn, có thậm chí chừng 700-800 mét cao. Cây cối thưa thớt, dần dần nhiều lên, thảm thực vật chủng loại phức tạp, không chỉ là màu xanh lá cây hao cỏ, còn có nhung cỏ, lúa mạch cỏ, bụi cây, cùng với mảng lớn dị trùng hòa huyên hoa, tiên mây chiều lắng xuống biển hoa giữa đồng cỏ lưng chừng núi, hình thành cảnh tượng xinh đẹp như bức tranh. Đi qua bán sơn hoa vụ hải, tại leo lên đỉnh núi một khắc kia, Lý duy nhất chứng kiến đi qua 20 năm chưa từng thấy qua rung động nội tâm một hồi võ đạo đại chiến. Đỉnh núi như lưng châu kéo dài về phía khu vực rộng rãi xa xa, một con rồng lớn xoay quanh giữa không trung, đầu rồng, vảy rồng, móng rồng rõ ràng có thể phân biệt, tuyệt đối không giống hắn thì triển hoàng long đăng thiên lúc đạo long ảnh kia chỉ là một đạo bóng dáng mơ hồ. Một đạo thân ảnh trác tuyệt áo bào bạc áo khoác trắng, đứng ở trung tâm cự long xoay quanh kia, hai tay vung vẩy, nhấc lên từng trận lốc xoáy. Cự lợn đáp xuống, đi thẳng về phía Khương Ninh đang đeo mạng che mặt. Thân ảnh yểu điệu tiên lệ của Khương Ninh, đứng ở hư không, trên lưng sinh ra một đôi bạch vũ quang ảnh thật lớn, vô số pháp khí ngưng tụ thành lông vũ bay lượn trong thiên địa lấy nàng làm trung tâm. Một tòa lâu vũ điện đài to lớn không biết cao bao nhiêu trượng. Từ trong hư không phía sau nàng bay ra, cùng cự long lao xuống va chạm cùng một chỗ. Oanh, năng lượng pháp khí chạy như điên phát tiết, trên đỉnh núi đất đá tung bay. Ngay cả tiên hà vân hải giữa sườn núi cũng bị kích động chấn động. Lý duy nhất nín thở ngưng khí, vào giờ khắc này, nội tâm nảy sinh ra khát khao võ đạo mãnh liệt, tựa như phàm nhân nhìn thấy một góc thiên cung, từ nay về sau, liền không cam tâm chỉ làm phàm nhân nữa. Đạo thân ảnh kia rất giống vị khách quý thần bí mưu đồ bí mật với Thạch Cửu Trai lúc trước ở Táng Tiên Trấn. Lý duy nhất tu vi xưa đâu bằng nay, có thể thấy rõ thân hình hai người giao thủ trên chiến trường. Ánh mắt dừng lại sau gương mặt nam tử mặc áo bào bạc áo khoác trắng kia, Lý duy nhất không khỏi ngạc nhiên, Tả Khâu Đình. Không đúng, chỉ là bộ dạng giống nhau như đúc, căn bản không phải một người. Chẳng lẽ là anh em sinh đôi, mặt nam tử áo trắng áo bào bạc, đẹp lúc bình thường. Toàn thân đều lộ ra quý khí bức người, khí chất hơn người, thân hình cao ngất, mặt mày sắc bén, đây mới là khí khái nam nhi, không có bất kỳ chỗ nào không hài hòa. Chiến pháp ý niệm hóa long, hắn không phải là người thừa kế long môn trong truyền thuyết sao? Lý duy nhất âm thầm lo lắng cho Lê Lăng, Tả Khâu Đình kia hơn phân nửa là người trong long môn, nếu không không có khả năng giống đến trình độ như thế. Mà Long Môn chính là một trong những kẻ trăm phương ngàn kế khơi mào đại loạn Lê Châu. Tranh, Khương Ninh giống như Vũ Tiên Tử không ăn khói lửa, một kiếm xé gió mà đi, bay đầy trời cùng nàng làm bạn. Trên kiếm bộc phát ra quang hoa, giống như tia chớp sáng ngời nhanh chóng, một vạch mà qua, đánh xuyên Long Ảnh, tới gần người thừa kế Long Môn Long Đình. Trên người Long Đình có một tầng long lân kim quang hộ thể, cốt tiêu dài hai thước điểm ra. Thình thịch, ngàn vạn đạo kiếm khí như thiên nữ tán hoa, từ hai người quyết đấu trung tâm, lan tràn hướng toàn bộ đỉnh núi khu vực. Trang Nguyệt lưng đeo kiếm, cực nhanh lui về phía sau, lùi tới chiến trường xa hơn. Ánh mắt Lý duy nhất rơi xuống trên người Trang Nguyệt, cảm ứng được khí tức của bảy con phượng sĩ Nga Hoàng, trùng đồng treo trên vai nàng. Kỳ quái, bảy con phượng sĩ Nga Hoàng sao lại bị các nàng bắt được? Lý duy nhất biết Trang Nguyệt tu vi rất cao, không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì thế thúc đẩy niệm lực, chuẩn bị khắc trùng văn, cùng chúng nó câu thông. Bất ngờ, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Lý duy nhất hoảng sợ, lập tức xoay người nhìn lại. Quá trình hắn xoay người, tạo thành không khí dao động, lập tức bị thạch thập thực rón rén cảm ứng được. Thạch thập thực cũng giật nảy mình, nào ngờ phụ cận còn ẩn thân giấu một người. Ẩn thân phù, hay là cao giai pháp khí ẩn thân y, hai người cách nhau 8-9 trượng. Thạch thập thực không nhìn thấy Lý duy nhất, nhưng biết vị trí ẩn thân của hắn, vội vàng nằm úp sấp xuống, làm ra thủ thế im lặng. Trong vòng 10 trượng, ta mới sinh ra cảm giác tiểu mập mạp này không hổ là pháp vương của Địa Lang Vương quân. Lý duy nhất rất nhanh từ trong kinh dị khôi phục lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Thạch thập thực cẩn thận tới gần, dùng pháp khí truyền âm, tại hạ Lang Vương quân pháp vương, thạch thập thực, các hạ đi đường nào? Tùy tông vương gia, vương đạo chân, Lý duy nhất thay đổi thanh tuyến, thấp giọng trả lời. Thật tốt quá, người một nhà, đạo chân ca, ngươi dùng thủ đoạn gì vậy? Công phu ẩn thân liễm khí tuyệt không thể tả. Thạch thập thực cảm thấy hứng thú với bảo vật tàng hình. Gia truyền chi bảo, Lý duy nhất không dám tiết lộ quá nhiều. Thạch thập thực rời tầm mắt khỏi chỗ Lý duy nhất, đôi mắt nhỏ sáng ngời nhìn chằm chằm Trăng Nguyệt, khóe miệng tràn đầy cười. Đạo chân ca, nếu không chúng ta liên thủ, mượn cơ hội bắt được nữ tử Cửu Lê ẩn môn kia. Hả? Lý duy nhất kinh ngạc, thật sự không rõ. Thạch thập thực vì sao lại cho rằng Trang Nguyệt là người trong Cửu Lê ẩn môn? Nhưng không dám hỏi, hỏi liền bại lộ thân phận. Thạch thập thực nói, bắt sau, ép hỏi ra Cửu Lê ẩn môn tin tức, chúng ta hai nhà cùng hưởng như thế nào? Lý duy nhất muốn tìm ra tất cả thế lực chia cắt Lê Châu, vì thế nói, tin tức quan trọng như vậy, đương nhiên là chuyển cáo các nhà, cùng nhau ra tay, tiêu diệt Cửu Lê ẩn môn trước. Đạo chân ca là người thẳng thắn hiếm có của Tuy Tông. Nhưng trước khi động thủ, ai nắm giữ được càng nhiều tin tức độc nhất vô nhị, lúc đàm phán lợi ích, có thể được chia càng nhiều lợi ích. Đạo lý này, Dương Đại Tiểu Thư chưa từng nói với anh sao? Thạch thập thực cách càng gần, Lý duy nhất đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác không an toàn, trừng mắt nhìn thạch thập thực, ngươi đừng tới đây. Ngươi lại gần một chút, ta đều cảm thấy, ngươi muốn giết chết ta trước. Sau đó độc chiếm Cửu Lê ẩn môn. Thạch thập thực cảm thấy vương đạo này thật sự có chút khôn khéo, không dễ tính toán, vội vàng thu hồi pháp khí trong lòng bàn tay. Chúng ta là đồng minh làm sao có thể hại đồng minh? Vậy ngươi động thủ trước, Lý duy nhất nói. Thạch thập thực đối với Khương Ninh rất kiêng kỵ, nói, cái kia có thể lực áp long môn người thừa kế nữ tử rất là đáng sợ. Chúng ta cùng nhau xuất thủ, nhanh chóng bắt lấy, sau đó lập tức đào tẩu. Không tốt, có người nhanh chân đến trước. Lý duy nhất kinh hô. Bá, a, hai hòa thượng mặc tăng y, giống như hai đạo pháp khí tàn ảnh, lấy tốc độ không thể tưởng tượng xông lên đỉnh núi, thoáng qua đến gần Trăng Nguyệt. Trong đó một hòa thượng là thuần tiên thể, thân mặc tăng y màu xanh, bộ dáng hơn 20 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, da thịt như ngọc, trên đầu chỉ có một tầng tóc nhợt nhạt, rất là anh lãng. Một hòa thượng khác là loại hổ dị nhân trùng. Bộ lông đầu hổ bị cạo sạch, chỉ còn lại chữ vương màu đen trên trán. Hắn đánh ra một cái túi vải màu trắng, khi Trang Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, liền cất vào. Cái túi vải kia là một kiện pháp khí lợi hại, lấy Trang Nguyệt ngũ hải cảnh đệ tam cảnh tu vi lại không cách nào chạy thoát, cũng không cách nào đem nó dẫy phá. Nguy rồi, là diệt đế và đạo đế trong quan sơn tứ thanh đế. Đi, đạo chân ca, cướp người. Thạch thập thực không hề ẩn giấu, điều động pháp lực trong cơ thể, cực nhanh vọt tới. Lý duy nhất biết quan sơn tứ thanh đế là ẩn nhị thập ngũ nói. Bọn họ là bốn người thiên tư thiên phú cao nhất thế hệ trẻ quan sơn, nói riêng danh khí chỉ đứng sau, tam thiền sư, nhị bồ tát, nhất cấm kỵ. Cái này chỉ chính là quan sơn bốn đời người mỗi một đời mạnh nhất, mà không phải quan sơn thực lực mạnh nhất 10 người. Nhị Bồ Tát là chỉ từ Phật độ và an nhàn tĩnh. Lúc trước ở Cửu Lê Thành, lý duy nhất là mời an nhàn tĩnh, cùng với đám trẻ em người lúa cô mang theo ăn mì, mới vừa nguy hiểm bảo trụ tính mạng. Lý duy nhất biết mình có mấy cân mấy lượng, trước không nói Khương Ninh ở cách đó không xa, tùy thời có thể chạy tới, chính là Thánh Đế, Pháp Vương trong mấy tên man tặc này, đó cũng đều là uy chấn nam cảnh, tu vi sâu không lường được. Hắn lặng lẽ lui về phía sau, xuống núi mà đi. Chỉ có thể sau này nghĩ biện pháp đoạt lại 7 con phượng xí Nga Hoàng. Khương Ninh phát hiện Trang Nguyệt bị bắt, hai tròng mắt hàn mang bắn ra bốn phía, trong lúc phất tay áo, nhấc lên một lượng lớn pháp khí bạch vũ, hợp thành một con sông dài màu trắng tuôn về phía Nhị Tăng đột nhiên xuất hiện. Diệt Đế biết nàng lợi hại, ném túi vải xuống chân núi, đưa người đi trước. Giữa sườn núi chỗ, sáu vị chờ ở nơi đó Phật độ tặc, tiếp lấy túi vải, đem ném vào trong xe. Hai con voi trắng kéo xe chạy, bánh xe ầm ầm chuyển động, xông về phía chân núi. Trên đỉnh núi, Đạo Đế hai tay tạo thành chữ thập, làn da trắng như tuyết biến thành màu vàng, một đạo thủ ấn Phật thật lớn cao hơn 10 mét đánh ra, đánh tan lông vũ dài màu trắng vọt tới. Trong con người hắn, bỗng nhiên tuôn ra kinh sắc, Phật độ tặc cũng dám xen vào, muốn chết. Khương Ninh quát lên, theo sát dòng sông lông vũ màu trắng mà tới. Lâm Không vung kiếm, chém ra một đạo thiên hà sáng ngời kiếm khí thất luyện. Cửu niệm thiền châu, Đạo Đế ném ra một chuỗi Phật châu, trên Phật châu hiện ra 9 cái kim sắc Phật văn. Mỗi một Phật văn đều hóa thành một pho tượng Phật ảnh thần thánh cao 6-7 mét, tạo thành 9 loại tư thái huyền diệu, có kết ấn, có bóp ngón tay, có duỗi chân. 9 loại chiến pháp cùng xuất hiện, hổ tượng trời sinh, trong miệng Diệt Đế phát ra tiếng hổ gầm. Pháp khí cùng đạo pháp ý niệm kết hợp, hóa thành một cái hộ ảnh màu vàng kim bao vây thân thể, hướng lên trời lộ ra móng vuốt sắc bén. Oanh, cứng rắn tiếp nhận một kiếm này của Khương Ninh, Đạo Đế và Diệt Đế trượt ra xa mấy chục mét, cày ra hai khe rãnh thật sâu, tăng y trên người xuất hiện vết cắt bị kiếm khí tổn hại. Liên thủ cũng khó địch, đối thủ của ngươi là ta. Long Đình đem cốt tiêu dài hai thước đặt tới bên môi, theo tiếng tiêu nức nở yêu thương vang lên. Xa xa trong biển mây tiên hà, một đạo hào quang dâng lên, hóa thành một cây cầu dài hướng đỉnh núi lan tràn mà đến, quấn quanh hướng Khương Ninh. Lý Duy Nhất vừa mới xuống núi, chợt nghe thấy cách đó không xa tiếng ầm ầm không dứt, giống như đất rung núi chuyển. Nhìn qua, là hai con bạch tượng kéo một chiếc xe, từ trên núi lao xuống, một đường bụi đất cuồn cuộn. Sáu tên trộm Phật đổ, hai tên cưỡi trên lưng voi trắng, hai tên đánh xe. Hai tên đứng trên nóc xe. Bọn họ đều là làn da màu đồng, thân hình to lớn khôi ngô, mỗi tay cầm một chuỗi Phật châu đầu lâu, ánh mắt đằng đằng sát khí, không giống như là tăng nhân, càng giống như là đồ tể mặc tăng bào. Trên chiếc xe kia, Lý Duy Nhất cảm ứng được khí tức của 7 con phượng xí Nga Hoàng. Ầm ầm, hai con bạch tượng cách hắn càng ngày càng gần, Lý Duy Nhất quay đầu nhìn về phía núi lớn phía sau, không thấy Diệt Đế cùng Đạo Đế đuổi theo. Hùng hăng cắn răng, thay đổi phương hướng chạy trốn, vọt tới. Hai vị Phật độ tặc đứng trên nóc xe, là người đầu tiên nghe được tiếng xé gió không ngừng tiếp cận. Tiểu tặc phương nào, mau cút ngay, nhìn không ra chúng ta chính là Phật gia của Quan Sơn. Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng hắn biết có người đang đến gần. Tùy tông ta là đệ nhất đại tông môn Lê Châu, sợ gì Quan Sơn của ngươi? Người trong xe, vương đạo ta thật muốn định rồi. Giọng điệu kiêu ngạo của Lý Duy Nhất chọc giận đối phương. Trên nóc xe hai vị Phật độ tặc liếc nhau, đột nhiên nhảy xuống, hướng Lý Duy Nhất chặn lại mà đến. Bọn họ đều là tu vi ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh, đem Phật châu đầu lâu trong tay thúc dục, trong chốc lát, hơn 10 đạo thệ linh hiện ra, giống như hai mảnh mây quỷ âm hàn vọt tới. Lý Duy Nhất điều động pháp khí tràn vào thi y nhuyễn giáp, huyết vụ cùng huyết sắc kinh văn hiện ra xung quanh người. Sau khi va chạm cùng một chỗ, phá tan linh quỷ vân, ở ngực hai vị Phật độ tặc mỗi người ấn một chương. Thình thịch, hai vị Phật độ tặc miệng phun máu tươi, giống như người giấy ném bay ra ngoài. Với chút thực lực này của các ngươi, cũng dám đối nghịch với vương gia ta. Lý Duy Nhất thầm kinh động thân thể phòng ngự mạnh mẽ của bọn họ, không có thời gian tiếp tục ra tay giết bọn họ, bỏ lại lời này, liền hướng phía trước chạy như điên khung xe đuổi theo. Hai vị Phật độ tặc trọng thương, miễn cưỡng đứng dậy, tạng phủ trong cơ thể bị thương nghiêm trọng. Bọn họ ánh mắt oán độc, nhìn về phía đạo kia cực nhanh đi xa hư ảo thân ảnh, âm thầm ghi nhớ vương gia cùng vương đạo chân. Sau khi kéo gần khoảng cách, Lý Duy Nhất thi triển ra Hoàng Long Đăng Thiên, rời mặt đất bay lên, nhằm phía nóc xe. Ngao, long ảnh hiện ra, mắt thấy sắp một bước rơi xuống trên xe. Ta thấy các hạ không phải người Tuy Tông, mà là người Long Môn. Hai người vốn đang lái xe, bỗng nhiên xông lên nóc xe, mỗi người đánh ra một trường. Lý Duy Nhất sớm có chuẩn bị, ném ra trung giai pháp khí thiết thư. 35 mảnh trang sách bay ra ngoài, đem hai vị Phật độ tặc bổ đến gào khóc thảm thiết, rơi xuống giá xe. Một phần trang sách hướng về phía hai người cưỡi trên lưng bạch tượng. Hai người kia chính là tu vi ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh, chiến lực so với bốn người trước cao hơn một đoạn rất lớn. Bọn họ huy động tràng hạt đầu lâu trong tay, đem tất cả trang sách tới gần đánh bay. Sau đó, một trái một phải nhào vào trong xe, thùng xe ầm ầm nổ tung, làm gì còn bóng dáng người nọ. Hai vị Phật độ tặc mờ mịt nhìn chung quanh, Lý Duy Nhất tay cầm dây thừng buộc túi, đem túi vải màu trắng treo ở trên lưng, xuất hiện ở trên đồng ruộng hơn 10 trượng, dùng pháp khí đem trang sách sắt toàn bộ thu hồi, sau đó trốn đi xa. Đứng lại, hai vị ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh Phật độ tặc đuổi theo, thỉnh thoảng đánh ra một đạo pháp khí công kích cự ly xa. Lý Duy Nhất không chịu nổi phiền phức, xoay người đón đánh, thân ảnh cấp tốc di động biến hóa, một người cho bọn họ một trường, uy hiếp nói. Đuổi theo nữa, vương đạo chân ta sẽ đại khai sát giới, đừng trách ta không niệm nghĩa đồng minh. Hai vị Phật độ tặc này đều là thất tuyền phá ngũ hải. Mặc dù là tu vi ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh, nhưng chiến lực kém xa vương đạo chân của bát tuyền phá ngũ hải và viên thắng có thể lực gia trì. Sau khi hai người bọn họ cứng rắn chống lại đạo trường ấn nghiêng trời của Lý Duy Nhất, cánh tay đau đến gần như mất đi chi giác, nào còn dám đuổi theo nữa. Lý Duy Nhất chạy đi vài dặm, phía sau, tiếng xe gió và tiếng bước chân nhanh chóng tới gần, đạo chân ca, đừng quên lúc trước chúng ta đã nói, hai nhà cùng chia sẻ tin tức. Quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên là Thạch Thập Thực. Hắn bị Khương Ninh đả thương, trong miệng một mực chảy máu, nhưng đuổi theo Lý Duy Nhất không buông, hơn nữa tốc độ so với Lý Duy Nhất nhanh hơn không ít. Tốt, chờ hỏi ra tin tức, nhất định là người đầu tiên nói cho Pháp Vương. Pháp Vương tựa hồ bị thương rất nặng, vẫn là trước dưỡng thương đi. Thạch Thập Thực nói, không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Đạo chân ca, huynh dừng lại đi, chúng ta là đồng minh, đừng nghĩ nhiều, chúng ta cùng thẩm vấn. Lý Duy Nhất rõ ràng nhìn thấy Thạch Thập Thực nói ra lời này, đem một thanh chùy thủ sờ ra, điều này làm sao làm cho người ta không nghĩ nhiều. Tiểu mập mạp này quá không thành thật, Lý Duy Nhất rất rõ ràng, khiêng một người, tốc độ của mình bị ảnh hưởng lớn, rất nhanh sẽ bị Thạch Thập Thực đuổi kịp. Lấy tu vi hiện tại của mình, cũng không phải là đối thủ của hắn. Dứt khoát dừng lại, đặt túi vải màu trắng xuống đất. Trang Nguyệt thực lực rất mạnh, hơn nữa 7 con phượng sĩ Nga Hoàng, nếu có thể liên thủ, tuyệt đối có thể liều mạng. Lý Duy Nhất tính đến hết thảy, nhưng không có tính đến, hắn mới vừa đem trên túi vải pháp khí dây thừng cởi bỏ, bên trong chính là một đạo sáng ngời chỉ kiếm đánh ra, đâm thẳng về phía mi tâm của hắn. Căn bản tránh không thoát, linh quang minh hỏa trong linh giới mi tâm ấn đường của Lý Duy Nhất bộc phát ra, hóa thành một chùm sáng, ngăn cản chỉ kiếm của nàng trong nháy mắt. Tranh giành đến cái chớp mắt này, Lý Duy Nhất vội vàng nghiêng người lăn lộn đi ra ngoài, nhưng trên lỗ tai vẫn bị đầu ngón tay của nàng vẽ ra một đạo vết máu. Quá kỳ lạ, quá độc ác, suýt nữa lật thuyền ở trên người nàng. May mắn trong khoảng thời gian này, Lý Duy Nhất vẫn nuốt quang diễm đan, niệm lực tu vi đại tiến, ấn đường linh giới bên trong minh hỏa tràn đầy. Nếu không vừa rồi, căn bản không cách nào đem nàng chỉ kiếm ngăn trở một cái chớp mắt. Ác, nhận lấy cái chết, Trang Nguyệt rút chiến kiếm trên lưng ra, hai mắt lộ ra sát khí. Hoàn cảnh nguy hiểm như thế, Lý Duy Nhất không có cách nào giả bộ nữa, vội vàng vén áo dạ hành lên mũ liền, hô to, Trang Nguyệt, ta là Tư Mã Đàm, người trước tiên phân rõ là ai cứu ngươi, ai là ác tặc. Trang Nguyệt Tú trong mắt hiện ra kinh ngạc quang hoa, tinh tế phân biệt, ngươi vậy mà thật sự còn sống, hơn nữa còn phá cảnh. Trong khoảng thời gian này, nàng và Khương Ninh nghe được không ít người nói Tư Mã Đàm còn sống. Trên con đường dũng tuyền cảnh đại sát tứ phương, ở cùng cảnh giới khó gặp địch một chiêu. Lý Duy Nhất đứng dậy, trả lại 7 con trùng cho ta. Mặt Trang Nguyệt lộ vẻ xấu hổ. Nửa tháng trước, trận chiến ngũ hải cảnh chi giới kia, các nàng vốn là dự định tại thời khắc đối phương nguy hiểm nhất xuất thủ cứu giúp, mượn cơ hội thu phục vì triều đình sử dụng. Nhưng biến cố xảy ra quá nhanh, không thể cứu được. Cuối cùng, Trang Nguyệt Nhất kiếm giết Liễu đại sư muốn thu 7 con kỳ trùng, lại dùng bảo dược đem 7 con kỳ trùng dụ đi. Hôm nay gặp lại chủ nhân của kỳ trùng là võ tu Loan Đài tự cho mình rất cao, nàng chột dạ, biểu tình rất mất tự nhiên. Huống chi, giống như thật sự là đối phương cứu nàng. Thạch Thập Thực chạy tới, sững sờ, thì ra không phải Đạo Chân ca, mà là Tư Mã ca. Bây giờ nói thế nào? Lý Duy Nhất thế nhưng là biết người trong triều đình đối man tặc thống hận, hướng Trang Nguyệt giới thiệu, vị này chính là Địa Lang Vương quân Thập Thực Pháp Vương. Là ta, Thạch Thập Thực nói, xem kiếm, Trang Nguyệt cho rằng là Thạch Thập Thực bắt nàng, trong ngực tức giận rốt cục tìm được cơ hội bộc phát, trong cơ thể pháp khí mênh mông cuồn cuộn, kích phát ra chiến pháp ý niệm. Nhất thời, một thân ảnh hư tượng nữ tử cao trượng hiện ra, cùng thân thể nàng trùng điệp, một kiếm bút đâm thẳng về phía Thạch Thập Thực. Thình thịch, sau khi liên tiếp giao phong mấy chiêu, Lý Duy Nhất nhìn ra cho dù Thạch Thập Thực bị trọng thương, Trang Nguyệt vẫn không phải đối thủ. Trang Nguyệt, người trước đem trùng trả lại cho ta. Bắt được côn trùng, hắn liền chuẩn bị chạy trốn. Thình thịch, một kích đụng nhau, Trang Nguyệt lùi lại, vân tụ vỡ nát, ngón tay chảy máu tươi. Cho dù là pháp vương nhỏ tuổi nhất, lại đều cao minh như thế. Sắc mặt nàng tái nhợt, do dự một chút, đem trùng đồng tháo xuống ném cho Lý Duy Nhất. Tên trộm này tu vi thâm hậu, ta không phải đối thủ, ngươi đi trước, nhớ nói cho cô nương nhà ta biết là ai giết ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.